Chương 1274, mượn đầu người dùng một chút. Ô Quy Công Chu Phàm không còn xoắn suýt cái tên này, mà là cau mày nói, đây là ngươi lúc tuổi còn trẻ gặp phải kim thân cảnh công pháp, chẳng lẽ về sau liền rốt cuộc chưa bao giờ gặp mạnh hơn nó sao? Về sau tu vi cảnh giới cao, nhưng tiếp xúc kim thân tu sĩ liền thiếu đi, ta cất chứa một chút kim thân cảnh công pháp điển tịch, nhưng cũng không có so ra mà vượt cái này Ô Quy Công. Chu Tiểu Miêu lắc đầu nói, vậy ngươi trên tay có Ô Quy Công sao? Chu Phàm lại hỏi, nghe hình như xác thực thật không tệ bộ dáng. Không có, ta chỗ này tốt nhất công pháp, là một môn tên là Ngân Giáp Thiên Thể Pháp Công Pháp. Môn công pháp này có thể tu luyện ra ngân giáp dị thể, so với ta trước đó tu luyện qua kim thân công pháp hơi thắng một bậc. Ngươi nếu là nguyện ý, ta có thể 20 vạn sám trùng bán cho ngươi. Chu Tiểu Miêu bình tĩnh nói, đối nàng mà nói, Ngân Giáp Thiên Thể Pháp cũng không phải là cái gì quá hi hữu trọng yếu công pháp điển tịch. Giá cả lì hệ nở tỷ hệ nở nghi. Ta không muốn, quá kém. Chu Phàm quả quyết lắc đầu nói, liền Ô Quy Công cũng không sánh nổi kim thân cảnh công pháp luyện đến có ích lợi gì, nói không chừng sau đó còn muốn vì thế nỗ lực lớn đại giới để đền bù thiếu hụt. Người ánh mắt ngược lại là kỳ cao vô cùng. Chu Tiểu Miêu hừ lạnh một tiếng nói, ngươi ở bên ngoài thế giới, chỉ sợ Ngân Giáp Thiên Thể Pháp dạng này công pháp QNZ rất khó tìm được đến. Bên ngoài có lẽ tìm không thấy, nhưng trong sông hẳn là sẽ có tốt hơn kim thân cảnh công pháp. Chu Phàm cười nói, ngươi liền nói cho ta, muốn câu lên đứng đầu kim thân công pháp, muốn tiến lên bao nhiêu trượng? Chu Tiểu Miêu cu nở dê đoán được Chu Phàm cự tuyệt nàng sau đó, khẳng định sẽ nghĩ đến câu cá, đối với chỗ nào mà sông sẽ có đứng đầu kim thân công pháp, nàng với tư cách dẫn đạo giả vốn là rõ như lòng bàn tay, 60 trượng mặt sông liền có. Nhưng 60 trượng mặt sông một mai mồi câu cỡ N524,288 đầu lớn sám trùng. 52 vạn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm trái tim mơ hồ co quắp, cứ theo đà này, hắn kiếm lấy lớn sám trùng tốc độ có thế theo không kịp câu cá tiêu hao, tiến lên cỡ N lớn sám trùng số lượng càng ngày càng khổng lồ. Như thế nào, muốn để thuyền tiến lên sao? Chu Tiểu Miêu lại hỏi. Tạm thời không cần. Chu Phàm lắc đầu nói. Hắn cảnh giới còn không tính hoàn toàn vững chắc, có thể lại chậm rãi. Sau đó trong 2 ngày, Nghi Loan Ti tiêu diệt tiểu não ma kế hoạch so trước đó muốn thuận lợi nhiều lắm. Mà Chu Phàm trừ tại kim cấp tiểu não ma xuất hiện lúc hắn tiến đến hỗ trợ bên ngoài, thời gian còn lại phần lớn tất cả đều bận rộn săn giết tiểu não ma, cũng cùng Mặc Mặc chia ăn náo hoàn. Câu cá một lần cờ N52 vạn đầu lớn sám trùng thậm chí nhiều hơn, cái này mang đến cho hắn rất lớn áp lực. Mà tiểu não ma cơ hội như vậy cũng không nhiều. Bởi vì tới đạo cảnh tu sĩ tăng nhiều, Chu Phàm đem thứ 5 doanh giao ra, bây giờ chỉ cần phụ trách thứ 3, thứ 4 võ doanh. Thứ 3 thứ 4 2 doanh thúc đẩy tiến độ không sai, đám đội trưởng đều đang liều mạng nghi ca cờ hờ hoàn thành mỗi ngày thúc đẩy kế hoạch, nếu là kết thúc không thành, liền phải thối vị nhượng trước, hơn nữa chỉ cấp một lần hoạt động trở lại cơ hội. Đối mặt tàn khốc như vậy đào thải chế độ, làm hoàn thành nhiệm vụ, đám đội trưởng hoa văn chống chất, lúc đầu mỗi cái đội trưởng nhắc lên Chu Phàm đều là hận đến nghiến răng, nhưng lại không thể không là bảo trụ đội trưởng chức vị mà liều mạng mệnh. Nhưng không thể không nói, làm như vậy hiệu suất rất cao, chí ít thứ 3 thứ 4 võ doanh đối kế hoạch thúc đẩy tại toàn bộ võ doanh bên trong ở vào hàng đầu, có thể thu được ban thưởng QNZ so với trước đó càng ngày càng nhiều, đám đội trưởng thấy ban thưởng phong phú, Chu Phàm với tư cách đại thống lĩnh lại thưởng phạt phân minh. Vụ trộm lời oán giận liền dần dần tiêu tán. Chu Phàm đối với cái này không quan tâm, trong doanh địa sự tình hắn giao cho phó quan quản lý, nơi đóng quân bên ngoài sự tình tùy ý những võ giả này tự do phát huy, chính hắn đều rất bận rộn. Cho đến trưa ngày thứ 3 thời gian, Chu Phàm bên hông treo Nghi Loan Ti lệnh bài tản ra kim quang nhàn nhạt. Hắn một đao bổ ra mở y chu cờ đạo khoái đao cương. Đem vọt tới tiểu não ma bảy toàn bộ giết chết sau đó mới thu hồi vết dỉ cơ hồ nhạt không thể gặp đau gì, sắc mặt hắn ngưng lại. Đây là trước đó ước định cẩn thận khẩn cấp lệnh triệu tập, đang thúc giục hắn về nơi đóng quân, có thế triệu hắn trở về chỉ có Trần Vũ Thạch, Viên Ác những thứ này đạo cảnh tu sĩ. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Tiểu Quyển nhanh chóng quét dọn chiến trường, Chu Phàm phát ra hét dài một tiếng thông chi tiểu muội, để tiểu muội không muốn lại đi dẫn tiểu não ma. Hắn bắt đầu hướng nơi đóng quân phương hướng thuấn di rời đi. Đồng thời một bên lấy ra tin tức phủ cho phó quan Lâm Quý Đông phát một đạo tin tức, để hắn chuyển cáo hai cái võ doanh đám đội trưởng, hắn về nơi đóng quân. Dạng này hai cái nơi đóng quân đám đội trưởng nếu là gặp phải kim cấp tiểu nã ma, vậy bọn hắn cũng sẽ tự động nhượng bộ, mà không phải liều mạng chiến đấu chờ lấy Chu Phàm cứu viện. Chu Phàm phi đi một chút thời gian mới đi đến được chủ doanh trung tâm lều vải lớn bên trong. Hắn vừa tiến vào lều vải lớn, liền ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi, sau đó hắn thấy được trong lều vải tâm trưng bày một bộ dùng vải trắng che lại thi thể. Vải trắng nhiễm lên một chút đỏ tươi máu. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, đây là ai chết rồi? Lều vải lớn bên trong đã có mấy cái đạo cảnh tu sĩ đến, trong đó có Trần Vũ Thạch ở bên trong. Chu Phàm đi tới, đối Trần Vũ Thạch nhẹ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiêu Lôi tự chết một cái hóa nguyên cảnh tu sĩ. Trần Vũ Thạch thanh âm nặng nề no y tiểu nao ma giết sao? Chu Phàm ngơ ngác một chút hỏi. Không phải. Trần Vũ Thạch lắc đầu giải thích nói, là người giết. Giết người sau đó hung thủ còn để lại một hàng chữ nói huyễn nhân hội mượn đầu người dùng một chút. Huyễn nhân hội mượn đầu người dùng một chút. Chu Phàm hơi kinh, huyễn nhân hội làm sao lại xuất hiện tại Hôi Hầu Bắc Địa, bọn hắn tới đây lại là làm cái gì? Làm khiêu khích quan gia sao? Trước đó có đoạn thời gian, Tiêu Lôi Châu phủ phụ cận có huyễn nhân hội tung tích xuất hiện, truyền ngôn nói muốn ăn cắp Tiêu Lôi Châu phủ trọng bảo. Chu Phàm trở thành Trinh Bắc Sứ sau đó, quan tâm tới việc này, nhưng rất nhanh biết rõ. Tiêu Lôi Châu phủ cũng không có cái gì cái gọi là trọng bảo. Nhưng bởi vì Trương Bổn Bổn bị huyễn nhân hội đưa vào Tiêu Lôi Châu thành quan hệ, Nghi Loan Ti phủ tìm kiếm qua huyễn nhân hội, đồng thời còn nếm thử bắt giữ qua huyễn nhân hội mấy cái thành viên, chỉ là những người kia tình nguyện chết mất QNZ không bị bắt lại, về sau liền rốt cuộc không có phát hiện bất luận cái gì huyễn nhân hội thành viên hiện hình. Không nghĩ tới tại Hôi Hầu Bắc Địa sẽ nghe được huyễn nhân hội tin tức. Chỉ bất quá đến cùng có phải hay không huyễn nhân hội làm, bây giờ còn vô pháp xác nhận. Đạo cảnh tu sĩ lục tục ngao ngoe đi đến, nguyên bản hết thể 23 đạo cảnh tu sĩ, bây giờ chết một cái chỉ còn lại 22 còn sống đạo cảnh tu sĩ. Tất cả mọi người không nói gì, nhìn xem cầm đầu Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không. Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ Không đều là sắc mặt nghiêm túc, để người xốc lên che đậy thi thể vải trắng. Đây là một bộ người mặc ố vàng tăng bào thi thể không đầu. Tiêu Lôi tự bốn vị tăng nhân nhìn xem đã không có đầu thi thể đều là mặt lộ cực kỳ giận dữ ý, bất quá tức giận rất nhanh liền chuyển thành vẻ đau thương, bọn hắn nhẹ giọng niệm lên siêu độ kinh văn. Đọc một lần kinh văn về sau, Tuệ Không trầm giọng nói, được rồi, có thể một cái khác tầng ý là có thể nghiệm thi.